Trạch Nhật Phi Thăng, chương 562, 562, Hứa Đạo Hữu kết thiện duyên nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người khác cố trấn áp minh hỏa trên người mình, nhưng một trong số đó bị na tướng nhắm vào. Phân nửa minh hỏa tràn vào cơ thể hắn. Bốn người khác chỉ thấy hắn đứng yên bất động là biết hắn đã bị na tướng đánh trọng thương. Nhưng người kia cũng rất quyết đoán. Lập tức phi thân lùi lại, bỏ trốn ra xa. Bốn người khác thầm hiểu tầm quan trọng của động thiên na tổ nên không gặt hái hắn. Ai nấy cố chịu cơn đau đớn kịch liệt khi minh hải thiêu đốt hồn phách. Lao lên phía trước, giơ tay bắt lấy động thiên liên hoa. Ngay lúc này, Hứa Ứng dốc toàn lực phát động cực ý tự tại công. Hóa thành một ánh cầu vồng bay tới. Thiếu niên xuyên qua giữa bọn họ. Sau đó chém rụng động thiên liên hoa. Chỉ thấy động thiên liên hoa rơi nghiêng xuống. Cắm vào minh hải. Trong động thiên vẫn còn thân sen dài. To cỡ thùng nước. Dài hơn 10 trượng. Hứa Ứng chém rụng hòa động thiên liên hoa này. Không nói không rằng gánh lên vai. Nhanh chân bỏ chạy. Y không kịp luyện hóa. Dù sao đây cũng là cơ hội mà Đông Nhạc tiên sinh tranh thủ cho mình, nhất định phải nắm chắc. Cơ hội này chỉ có một chớp mắt, nếu chạy chậm chắc chắn sẽ bị bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh đánh thành cho bụi. Buông ra, bốn tiếng gầm đồng thời vang lên. Bốn vị cao thủ đại thương cùng hét lớn. Nguyên thần hiển hiện, nguyên thần vạn trượng sừng sững trong hư không sau lưng. Huyền điểu bay lượn xung quanh nó, vừa tráng lệ lại vừa khủng khiếp. Tiên hỏa gần như đun sôi cả minh hải, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ lửa. Viu, nguyên thần của bốn người đồng thời giơ tay, chỉ thấy mặt biển vạn dặm bắt đầu lượn vòng, bị cánh chim huyền điểu cuốn thành từng đường hầm xoay tròn, hóa thành đầu ngón tay bọn họ. Bọn họ dang rộng năm ngón tay, chụp xuống. Bao phủ cả toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm. Cực ý tự tại công của Hứa Ứng cực kỳ nhanh chóng. Là công pháp bôi nhọ tinh thần võ đạo, ý chí võ đạo mà một thiên tài võ đạo đã sáng tạo ra. Khi bỏ trốn đúng là nhanh như điện chớp. Không ai địch nổi. Nhưng cho dù là công pháp bỏ trốn bá đạo như vậy cũng không thể chạy qua mấy vạn dặm trong thời gian ngắn ngủi. Hứa Ứng khiêng động thiên liên hoa. Lao vọt đi. Chui qua giữa các ngón của bàn tay, đi vào móng tay, lại lướt sát qua móng tay. Đột nhiên mặt biển trước mặt nổ tung, trong minh hải dấy lên cơn sóng cao vạn trượng, dâng lên không trung, nước minh hải hóa thành bàn tay dập trời, đè xuống đầu y. Hứa Ứng chuyển hướng giữa không trung, né sát qua bàn tay do nước biển tạo thành, trong lòng thầm giật mình, không phải bốn vị cao thủ đại thương ra tay. Đây không phải thần thông của bọn họ. Chẳng lẽ ngoài ta ra nơi này còn có những người khác? Lúc này y mới chú ý thấy trên trời có từng ngôi sao nhanh chóng lao đi. Tốc độ cực nhanh, tạo thành mấy chục vệt sáng như sao băng. Hơn nữa sao băng không ngừng tách nhỏ. Ánh sao chính chia ra thành từng vệt sáng nhỏ rơi về phía này. Đó là từng chiêu đại thần thông với uy lực kinh thiên động địa. Những thần thông này ẩn chứa uy lực nhưng không bộc phát. Một khi tới gần y sẽ đột nhiên phát tán. Đánh trọng thương y, Hứa Ứng thầm căng thẳng. Đông Nhạc tiên sinh không nói cho ta biết nơi này có nhiều người như vậy. Khóe mắt y run rẩy. Sau lưng y là bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh của thời đại thương. Minh hỏa thiêu đốt vẫn không chết. Trên đỉnh đầu y là các cường giả như chủ nhân Nê Hoàn Cung và nam nhân đội nón tre. Nông dân và tiều phu, y tưởng chỉ có 5 người ra tay với na tướng cho nên định làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi. Nhưng không ngờ sau lưng con chim sẻ là mình còn có mấy chục lão diều hâu. Từng đôi mắt dán chặt vào Hứa Ứng. So với na tướng, Hứa Ứng mới càng giá trị. Na tướng chỉ có một động thiên na tổ còn Hứa Ứng có tới 2. Bây giờ, đã là 3. Trên bầu trời minh hải bỗng trở nên sáng sủa không gì sánh được. Thần thông trên trời rơi xuống, bóp méo thời không xung quanh. Ngay lúc Hứa Ứng sắp bị những thần thông này bao phủ, đột nhiên trong minh hải có một con cá lớn nhảy lên, há to miệng nuốt chửng Hứa Ứng. Bịch, con cá lớn kia lặn xuống minh hải, quẫy mạnh đuôi, chỉ thấy cụm sao nổi lên trong đại dương. Thần thông của đám người chủ nhân Nê Hoàn Cung giáng xuống, đánh lên mặt biển, chỉ thấy những thần thông hủy thiên diệt địa kia đi vào trong biển, đánh lên cụm sao, nhưng uy lực càng ngày càng nhỏ. Đám người vội vàng bay từ trên trời xuống, chui vào Minh Hải tìm kiếm, nhưng lại thấy nước biển hóa thành vô số ngôi sao. Con cá lớn bơi lội giữa cụm sao này. Đây là ảo ảnh hay là sự thật? Đám người đột nhiên thấy Nại Hà. Nại Hà mang theo vô số quỷ hồn chảy qua chư thiên vạn giới. Với vùng biển đầy sao này, ánh sao trong vùng biển này không phải chân thực mà là ánh sao linh hồn. Bọn họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đột nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng đuổi tới, càng lúc càng tới gần con cá lớn kia. Đột nhiên, có người chỉ về phía trước, cao giọng nói, Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn. Đám người vội vàng nhìn xung quanh, tâm thần không khỏi chấn động, chỉ thấy vô số ngôi sao tỏa ra tiên quang, nhìn từ xa lại như một đóa hoa sen nở rộ giữa trời sao. Đó là Bỉ Ngạn, Minh Hải Bỉ Ngạn, mà bên cạnh Bỉ Ngạn còn có một dãy núi cổ xưa, cực kỳ khổng lồ, vượt qua cả cụm sao. Con cá kia đang bơi về phía dãy núi. Đám người đuổi theo con cá khổng lồ. Nhìn từ xa lại chỉ thấy trên cửa núi có viết hai chữ lớn. Phong Đô. Đột nhiên cụm sao ập tới, hóa thành nước biển ngập trời bao phủ lấy họ. Từng cơn sóng biển đẩy bọn họ ra, càng lúc càng cách xa Bỉ Ngạn. Mọi người giãy giụa trong làn nước, dồn dập nổi lên mặt biển. Nhưng chỉ thấy xung quanh toàn nước là nước, chẳng hề có con cá nào, cũng không có Hứa Ứng, không có ánh sao, càng không có Bỉ Ngạn hay ngọn núi Phong Đô kia. Đám người nghi hoặc không thôi. Hứa Ứng đứng trong miệng cá lớn, khiêng động thiên liên hoa, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt hoang mang. Trước mặt y tiên quang lấp lóe, minh hỏa rực cháy, hóa thành một biển lửa. Chính giữa biển lửa là một tòa thập nhị trọng lâu sừng sững trong lửa, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng buông động thiên liên hoa trên vai xuống, nhìn vào trong động thiên, chỉ thấy trong động thiên cũng có một biển Minh Hải, thập nhị trọng lâu sừng sững trong lửa. Hứa Ứng nhìn thập nhị trọng lâu trong động thiên liên hoa, lại nhìn thập nhị trọng lâu trước mặt, chẳng lẽ là cùng một nơi? Con cá lớn này đưa mình tới Minh Hải Bỉ Ngạn à, ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại lấy một món pháp bảo ra khỏi khu vực Hy Di? Là lưỡi búa, một trong những thứ y tiện tay đặt vào sau khi trộm được ở Thái Sơn Vô Cực Tông. Hứa Ứng tế lưỡi búa lên, ném vào trong động thiên liên hoa. Trên bầu trời của Bỉ Ngạn phía trước, đột nhiên có một lưỡi búa lớn rơi xuống, đâm vào trong biển lửa. Y lập tức tỉnh ngộ, vội vàng luyện hóa động thiên liên hoa. Tòa động thiên liên hoa này là động thiên na tổ, hấp thu thiên dược Bỉ Ngạn Minh Hải. Vốn là nhỏ giọng nói của y, Hứa Ứng luyện hóa nó cực kỳ thuận lợi, không hề khó khăn. Cách chương.